Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 34, gặp kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc nghe Phong Bình nói giọng khác thường, bước đến gần, nhìn kỹ những chữ khác trên đá, không khỏi sửng sốt. Phong Bình lẩm bẩm: "Cuối xuân tháng 3, cừu vui cỏ xanh, trời rét đất lạnh, ai nuôi sói, thiên hạ thương cừu, lòng sói buồn tê tái." Quách Húc: "Đây là..." Quách Húc gật đầu, nhìn sang tảng đá thứ hai, chữ khắc y hệt tảng đầu, chỉ khác là nét chữ thoải mái, phóng khoáng hơn. Tân Lực thở dài: "Thiết y, chỗ này nhiều thứ để xem, sao người lại cứ khơi lại vết thương của Tân lão gia?" "Trịnh Tam, người nói với Quách đại thiếu gia đi, chuyện này rốt cuộc ra sao?" Nói xong, Tân Lực liếc mắt sang tên đầu lĩnh trông như giang hồ đứng bên. Trịnh Tam rụt cổ, lén quan sát Quách Húc cùng mọi người, thầm nghĩ nếu họ không vội, ta cứ trốn cho qua chuyện này. Nhưng khi thấy mọi người đều nhìn mình, biết không thoát, lắp bắp: "Hồi đó huynh đệ canh gác dưới núi báo, có một nữ tử xinh đẹp đi qua, ta liền nghĩ kiếm một tân nương cho đại ca." Tân Lực ngắt lời: "Đại ca là ngươi tự nhận, ta đâu từng đồng ý." Rồi hừ một tiếng, quay mặt đi. Trịnh Tam cười hì hì, gãi đầu: "Ai ngờ cô nương ấy võ nghệ cao, vừa gặp đã hạ một nửa huynh đệ. Chúng tôi chẳng thấy nàng ấy ra tay thế nào. Nàng không làm ai bị thương, chỉ lôi ngựa quay đi. Cũng tại ta lỡ mồm." Nói đến đây, bỗng tay tát mạnh vào mặt mình, kêu: "Chính cái mồm hỏng này hại ta, đáng đời mưng mủ suốt đời, cơm không nuốt nổi." Phong Bình ngăn lại: "Ngươi lỡ mồm nói gì rồi?" Trịnh Tam lén nhìn Tân Lực, nói: "Ta nói với nàng ấy, tuy chúng tôi võ nghệ kém, nhưng trại chủ Tân Lực, võ lâm danh tiếng lẫy lừng, nữ tử vốn đã đi được mười mấy trượng." Nghe vậy quay lại hỏi: "Tân Lực, có phải là Tân Lực Hoạt Kiếm? Nhìn dáng chắc nàng ta biết đại ca danh tiếng." Ta vui thầm, bảo: "Ngươi sợ chưa? Biết ai mạnh rồi chưa?" Móc lửng chấm: "Nàng ấy nói mọi người đều bảo Tân Lực Hoạt Kiếm, ta muốn xem nhanh thế nào." Rồi bảo dẫn đường, ta nghĩ tốt, cho đại ca dạy dỗ nàng ấy một bài. Tân Lực không nhịn được hừ một tiếng. Trịnh Tam cúi đầu: "Đến nơi, nàng ấy muốn đấu kiếm với đại ca. Đại ca bảo kiếm đao vô tình, thương ai cũng không hay. Nàng ấy nói, nếu sợ làm người bị thương, thì hãy khắc chữ." Hai người đều dùng kiếm khắc lên đá, ai xong trước, kiếm người đó nhanh hơn. Trình Thiết Y Phục không nhịn được hỏi: "Nàng ấy thắng sao?" Trịnh Tam trợn mắt, so ra, hai người cùng xong, không thể nói nàng ấy thắng. Nhưng đại ca khiêm tốn, lại nhân hậu, nói là nàng ấy thắng. Tân Lực suýt nghẹt thở: "Khiêm tốn nhân hậu gì? Người mắt bị bột nhão che rồi sao? Nhìn kiếm ta khắc siêu vẹo, như bị dập nát, cùng lúc xong, còn phân cao thấp không chứ?" Trịnh Tam lẩm bẩm: "Đó là chữ nàng ấy đẹp, liên quan gì võ công?" Quách Húc và Phong Bình đối diện, nghĩ thầm: "Chắc chắn là nàng ấy." Quay sang Tân Lực: "Rồi sau đó, nàng ấy đi đâu?" Tân Lực nói: "Ta đâu rảnh, đi tìm, ngoài Lạc Phượng phố người qua lại nhiều. Mười mấy ngày trước là ông Thái Bắc, vài ngày trước là nữ tử đó, hai ngày trước là một người mặc áo giáp đen. Giờ là các ngươi, ta nếu truy tìm từng người, chẳng phải mệt chết sao?" Đang nói, Thái Ngọc, Đoạn Lăng La và mấy tiêu sư từ từ đi tới. Tân Lực sai thủ hạ chuẩn bị rượu thịt, lại bảo Trịnh Tam dẫn Thái Ngọc cùng mọi người vào nghỉ. Chỉ chặn Phong Bình, Quách Húc và Thiết Y lại, cười: "Tân lão gia dẫn các ngươi đi xem đại hùng điểu." Khi Thái Ngọc và các nữ tử theo Trịnh Tam đi, quanh họ không biết bao nhiêu người liếc trộm. Đoạn Lăng La đỏ mặt, cúi đầu thấp. Thái Ngọc lúc đầu bình tĩnh, sau cũng hơi bối rối. Trịnh Tam nhăn mặt quát: "Nhìn gì nữa, thường ngày không thấy mỹ nhân à? người xung quanh e dè. Đều ngoảnh đi, Thái Ngọc thoáng sáng ý, cười. Trịnh Tam, trước khi Tân Lực đến, ngươi chính là người quản lý ở Tiểu Long Trại phải không? Trịnh Tam hì hì, nghe nói Trình Tiểu Thư thông minh, quả đúng nhanh trí. Hồi đó Trịnh Tiểu Nhân đúng là ngồi ghế đầu. Thái Ngọc mỉm cười, hồi đó ngồi ghế đầu, sau này vẫn là ghế đầu. Tiểu Long Trại dù tốt, cũng cản không nổi Hoạt Kiếm Chu Du. Trịnh Tam nghe Thái Ngọc nói, ánh mắt hiện sự khâm phục. Trình Tiểu Thư nói đúng, theo Tiểu Thư, làm sao giữ được Tân Lực ở lại trại này? Thái Ngọc mỉm cười, hỏi lại, ngươi nói đi, tại sao phải giữ Tân Lực ở lại? Trịnh Tam không suy nghĩ, cần gì nói, Tân Lực võ công cao, ở Tiểu Long Trại, như hổ thêm cánh, vô địch. Hắn vốn ít học, lấy từ kịch xưa, nói ra không thông lắm. Đoạn Lăng La nghe, hổ thêm cánh, không nhịn được, cười khúc khích. Trịnh Tam tưởng mình nói hay, tự thấy hãnh diện. Thái Ngọc kìm cười, ngươi nói cũng đúng, nhưng Tiểu Long Trại dù tốt, cũng chỉ là trại cô lập trên đỉnh núi. Hoạt Kiếm Tân Lực quen đánh rộng, ba thước vuông trại này, chắc không đủ để tung hoành. Theo ta, huynh ấy ở đây chỉ để giúp Quách Húc thôi. Trịnh Tam không phục, Trình Tiểu Thư nói cũng có lý. Nhưng trại này rộng lắm, đo kỹ ra chắc hơn 2-3 dặm vuông, nói 3 thước vuông là quá khiêm tốn. Hừ hừ, Thái Ngọc vừa nãy nói Tiểu Long Trại 3 thước vuông, chỉ là ví von, nào ngờ Trịnh Tam lại đoán thật. Đoạn Lăng La nhìn Trịnh Tam vụng về, trong lòng khinh khỉnh, nói, ngươi nói 2-3 dặm vuông thì cứ xem là 2-3 dặm vuông đi. Thái Ngọc chỉ lỡ lời một lần, ngươi lại đem ra tính thật, thật là chán quá. Trịnh Tam bị Đoạn Lăng La nhắc nhẹ, mặt hơi xấu hổ, lập tức cúi đầu dẫn đường, không nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc, họ đến trước một căn nhà đá. Trịnh Tam bước lên, đẩy cánh cửa ra. Chính là chỗ này, trại bên trong rất đơn sơ, không bằng ở kinh thành tiện nghi đâu. Hai vị tiểu thư tạm chịu khó một chút. Đoạn Lăng La nghe vậy, không khỏi nhếch môi. Trịnh Tam nhìn thấy liền bực mình trong lòng, không nói thêm, quay đi luôn. Khi Trịnh Tam khuất bóng, Đoạn Lăng La tức giận, ta chưa nói gì mà hắn đã nổi giận như vậy. Thái Ngọc kéo tay Đoạn Lăng La, nhủ, cớ gì phải giận hắn, chúng ta vào phòng dọn dẹp đã, lát nữa sẽ dùng bữa cùng Quách Húc bọn họ. Đoạn Lăng La gật nhẹ, tự đẩy cửa bước vào. Thái Ngọc nhìn bóng lưng nàng, chợt thoáng nghi ngờ suy đoán ban đầu. Nhìn từ mọi góc độ, Đoạn Lăng La chỉ là một tiểu thư bình thường, đâu giống người có lai lịch bí ẩn như mình từng nghĩ. Hai người trong phòng dọn dẹp chốc lát, bỗng nghe tiếng người ngoài. Đoạn Lăng La nhận ra giọng Quách Húc, trong lòng vui mừng, là Quá Đại thiếu gia. Thái Ngọc mỉm cười, nói nhỏ, chắc là Quách Húc rồi. Nhưng còn có ca ca nữa, sao Đoạn tiểu thư lại chỉ chú ý tới Quách Húc thế? Đoạn Lăng La vừa định đáp, đã thấy lời hơi không ổn. Khi nghe Thái Ngọc nói với giọng cười nhạt, liền đỏ mặt, vội nói, Thái Ngọc tỷ, tỷ cố tình trêu ta. Chưa dứt lời, Quách Húc cười bước vào cửa. Thật hiếm thấy, lần đầu nghe người ta than Thái Ngọc bắt nạt người khác. Thái Ngọc, sao nàng lại làm phiền Đoạn tiểu thư rồi? Đoạn Lăng La sợ Thái Ngọc sẽ kể chuyện vừa rồi, vội vã nắm lấy tà áo. Thái Ngọc mỉm cười, khéo léo chuyển chủ đề. Đã gặp Đại Hùng Điểu chưa? Vẫn oai hùng như trước chăng? Cách chương.